Vậy làm sao được? Con cả thì sao? Ông còn thằng Huy cơ mà. Cái đó tính sau đi. Ông hội đồng quay lại nói với cậu Hai Tường. Thôi con nghỉ ngơi đi, ba đi có chút việc. Dạ vâng, thưa ba. Sau đó ông quay sang nói với tôi. Con Dần, sau này mày là người hầu riêng của cậu Hai. Nghe rõ chưa? Dạ vâng, con biết rồi ạ. Bọn họ đứng lên và đi, bà Hai Tình cứ như vậy chạy theo chồng và réo gọi. Còn tôi ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Tôi e dè bước lại gần và chào hỏi. Em chào cậu, em tên là Dần. Sau này cậu cần gì, cậu cứ sai bảo em. Được rồi, em đi ra ngoài đi. Một người điên mà có thể khỏi bệnh sao? Thật là kỳ lạ. Gần chỗ tôi ở có mấy người bị điên, nhưng không thấy họ khỏi bệnh bao giờ. Họ luôn làm mình bị thương và người khác cũng bị thương. Nhưng thôi kệ, cậu Hai Tường khỏi bệnh, tôi cũng đỡ bị thương. Sau khi mọi người đi hết, cậu Hai Tường mới nhìn ánh mắt kiên định ra phía bên ngoài, nơi mặt trời đang chiếu xuống một ánh nắng quang rạng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Người Không Hẹn Ước, được viết bởi tác giả Khánh Vi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Khánh Vi đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện mới chỉ nghe xong thôi mà cảm thấy vô cùng hấp dẫn rồi. Và Tâm An và quý vị, chúng ta sẽ cùng chờ đợi tập 2 của bộ truyện này để xem tiếp tục là những tình tiết như thế nào. Đối với cậu Hai Tường, sau khi mà khỏi bệnh bị điên, thì chắc hẳn là cậu ấy sẽ tìm cách để điều tra về ngôi nhà này, điều tra về cái chết của mẹ mình. Tại sao lại bị điên chứ? Chắc chắn có liên quan đến bà Hai rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu, sẽ được Tâm An và kênh Chị Dậu gửi tới cho quý vị vào lúc 19:45 mỗi tối. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.